Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, chương 1310, Khốn Yêu Chi Địa. Tư Thiên Mệnh quay đầu xem ra nhìn rất nhiều trưởng lão. Mỗi một người đều câu cái đầu nhìn về phía phương xa. Theo sau nghiêm sắc mặt, các người nhìn như vậy, căn bản không thấy được. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, vậy hẳn là thẻ tre. Thẻ tre chỉ có cổ đại mới có cái gì. Hôm nay đều là một tờ thư tín. Tư trưởng lão mà nói, như thể hồ quán đính một bản, thoáng cái liền chỉ ra trọng điểm. Xác thực chỉ có thời cổ mới có thẻ tre vật này. Hôm nay đều là một tờ thư tín, vậy còn dùng thẻ tre? Nghe được tư trưởng lão sau khi giải thích, một đám người đều là hiểu không phải là hiểu, nhưng mà bọn hắn có thể hiểu rõ đó là cổ đại đồ vật vậy đúng rồi. Nguyên lai là cổ đại tiên hiền lưu lại bảo vật, vậy tất nhiên là trọng bảo rồi. Một đám người nghe xong đều chút đầu này, tương đương tán đồng vị trưởng lão đây cách nói. Rầm rầm, lúc này thẻ tre lại lần nữa hợp lại cùng nhau, biến mất tại rồi trong tay Lâm Tiêu. Đồ chơi này, ta còn phải lấy về nghiên cứu vài năm. Đến lúc đó ta tự cấp cùng ngươi, do ngươi nhìn giải quyết như thế nào. Lâm Tiêu nói ra, Tạ Bích Thanh không phải là thường khách khí. Nói, nghe Lâm Tông chủ an bài. Theo sau, hướng về phía Lâm Tiêu thâm sâu bái một cái, chuyển thân hướng về trưởng lão đoàn đi tới. Đi, Hồi Tuệ Linh Điện, Tạ Bích Thanh chuyển thân trong nháy mắt, hướng về phía trưởng lão đoàn nói ra. Nhất thời trưởng lão đoàn giống như vỡ tổ một dạng, từng cái hỏi thăm Tạ Bích Thanh. Từ hắn và Lâm Tiêu nói chuyện trong, mấy người biết Linh Sơn chi chủ cùng trước mắt vị thanh niên này quan hệ không cạn. Hơn nữa nghe nó gọi tông chủ, nói vậy cũng là đại nhân vật gì. Tông chủ, ngươi cùng vị kia Lâm tông chủ là quan hệ như thế nào? Tại sao hắn lại còn đáp ứng đem kia cổ vật cho ngươi? Cho rằng trưởng lão dò hỏi, chúng ta chuyện, các ngươi tốt nhất không nên hỏi nhiều, bởi vì quan hệ rất nhiều, không phải là các ngươi có thể suy nghĩ ra. Tạ Bích Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Có chút thế hệ trước trưởng lão vẫn ngậm miệng không nói. Bọn họ là mới bắt đầu một nhóm kia trưởng lão. Vừa nhìn thấy Lâm Tiêu cũng biết đó chính là năm đó bổ nhào hắn nhóm Linh Sơn bá chủ. Ngay cả tông chủ chi vị đều là hắn cho hiện tại Tạ tông chủ. Phải nói hai người bọn họ quan hệ, thật đúng là không nói rõ ràng. Bất quá đây đối với bọn hắn mà nói cũng không phải chuyện gì xấu. Dù sao nhìn thấy tông môn của mình phía sau có lớn như vậy một khỏa có thể hóng mát đại thủ, bọn hắn cũng không sợ cái gì miêu cầu tới quấy rối. Lâm Tiêu nhìn đến Tạ Bích Thanh bóng lưng, đột nhiên cảm thấy một tia lòng chua xót. Nếu là người khác chỉ mong mình làm tông chủ, chính là Tạ Bích Thanh bất đồng. Hắn căn bản là không muốn tại làm tông chủ rồi, mấy lần yêu cầu mình trở về. Chính là mình hôm nay còn không về được. Nghĩ đến kia xa xôi kế hoạch lớn, Lâm Tiêu không thể không mâu đủ hăng hái. Lâm Tiêu sau khi đi, trên quảng trường cũng không có người nào nữa. Tiêu Điều Linh Sơn lại lần nữa biến trở về này cái Tam Lưu Tông Môn. Lướt qua cổng truyền tống Lâm Tiêu và người khác, nhất định chính là không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Ngũ quang thập sắc thiên địa, nhưng mà trên mặt đất chính là có đến vô số thi thể. Toàn bộ đều là những cái kia tiến nhập cổng truyền tống người. Đáng chết, chúng ta tiến vào sai địa phương. Nơi này có đại vấn đề. Lâm Tiêu muốn quay đầu thời điểm trở về, phát hiện cổng truyền tống vậy mà cũng đã biến mất. Làm sao bây giờ? Lệnh Hồ Thiên chau mày hỏi. Bọn hắn có thể nhìn thấy chỉ có thi thể. Trên mặt đất tươi mới máu còn chưa khô hạc. Có thể tưởng tượng bọn hắn đang cùng người ẩu đả sau đó. Chết oan chết uổng. Lâm Tiêu ngồi ở một cái thi thể bên cạnh, một tay đặt ở thi thể trên thân, kiểm tra đây trên thi thể vết tích. Kỳ quái, kỳ quái. Lâm Tiêu nói ra, hắn phát hiện thi thể huyết dịch không có, thần hồn cũng không có, chỉ là một bộ xác không. Hơn nữa đều có một cái tính chung, chính là đầu người bị nạo. Làm sao vậy? Sư phó, Lệnh Hồ Thiên dò hỏi. Theo sau cũng là học sư phó đưa tay đặt ở trên thi thể. Hí, Lệnh Hồ Thiên hít sâu một hơi hơi lạnh. Thi thể chạm tay băng lãnh, chút nào vô sinh mệnh, giống như một cụ bị hút khô huyết dịch cùng huyết nhục. Bên trong trống trơn, làm sao sẽ như thế? Lệnh Hồ Thiên trên mặt mày nhíu lại được càng gia tăng hơn rồi. Ngoài miệng lẩm bẩm nói, đây là người nào làm? Như thế ác tệ, không phải là người, là yêu. Trong tay Lâm Tiêu nắm lấy bôi đen thổ, cầm ở trên mũi mặt ngửi một cái. Theo sau nói ra, yêu. Lệnh Hồ Thiên kinh hãi. Hắn có biết yêu lợi hại. Hai mắt chung quanh, tìm kiếm yêu thú bóng dáng. Lâm Tiêu nhìn thấy Lệnh Hồ Thiên bộ dáng, nói, chớ tìm, ngươi tìm không được bọn hắn. Sớm đi ngay trước mặt vực. May mà, Bảo Nhi cùng Tâm Nhụy tỷ không có đi vào. Không thì các nàng lại có cảm giác chán ghét. Lệnh Hồ Thiên nói ra. Hai người một đường đi theo thi thể. Huyết dịch phương hướng. Một đường đi tới. Nhìn đến trên đường ngổn ngang thi thể. Hai người trao mày. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Thần thức phóng ra ngoài. Hai người một đường cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Thật là dọa người a. Lâm Tiêu nhìn thấy Lệnh Hồ Thiên vậy mau chạm thành một đoàn thân thể, không khỏi cười mắng đến. Bị sư phụ mình vừa nói như thế, Lệnh Hồ Thiên kiên trì đến cùng, đứng thẳng lên, vốn là dáng dấp cao to, vừa đứng thẳng lên Lệnh Hồ Thiên lại lần nữa cong đi xuống. Dáng dấp cao cũng là một cái sai lầm. Cảm nhận được chiều cao áp lực, Lệnh Hồ Thiên lẩm bẩm nói ra. Nghe được bên cạnh đồ đệ mà nói, Lâm Tiêu dìu đỡ cái trán, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta tại sao có thể có đần như vậy đồ đệ a? Cũng coi là đần ra độ cao. Hai người ngươi một cái ta một lời trò chuyện, rất nhanh liền tiến vào không có thi thể trong núi. Đại sơn vờn quanh, núi non trùng điệp. Lệnh Hồ Thiên đi theo Lâm Tiêu đi tại một cái lối nhỏ trên, hướng về một cái đỉnh núi leo đi. A, đột nhiên xuất hiện tiếng kêu, kinh động Lâm Tiêu hai người. Có tình huống, hai người đồng thời hướng về tiếng kêu yên tâm nhìn đến. Cứu ta, cứu ta. Vừa mát, một cái nam tử nằm trên đất, thân thể bị chia năm xẻ bảy mở ra. Một chỗ trên tất cả đều là thịt vụn, ngay cả bên cạnh pháp bảo phi kiếm cũng là gãy thành hai khúc. Nằm trên mặt đất lạnh như băng trên, mà tại bên người nam tử vây bắt 7-8 cái gầy tiểu yêu thú. Dáng dấp có chút giống hầu tử, nhưng mà không có cái đuôi. Trên thân cũng không phải lông xù, mà là khắp người phốt phô giáp, đen sẫm tỏa sáng, như kim cương chế tạo. Xoẹt xoẹt âm thanh từ những yêu thú này trong miệng phát ra. Thanh âm tiếng nhai truyền vào Lâm Tiêu cùng Lệnh Hồ Thiên bên tai. Dị thường rõ ràng, mau giết ta không chịu nổi. Chỉ còn lại đầu người nam tử, đang có một con yêu thú đang ôm lấy đầu hắn mở ra miệng to hướng về nơi cổ cắn một cái đi. Kia thê thảm âm thanh chính là từ nam tử trong miệng phát ra ngoài. Lúc này hắn đã bị 7-8 con yêu thú phân thực. Lệnh Hồ Thiên cùng Lâm Tiêu đứng tại trên một cây đại thụ, hai mắt lạnh buốt nhìn trước mắt yêu thú. Sư phó giết đi. Lệnh Hồ Thiên truyền âm cho sư phụ mình nói ra. Đi thôi, giết hắn sao? Lâm Tiêu cũng không muốn tại nhìn xuống, hình ảnh quá thê lương. Nghe được sư phụ mình đồng ý, Lệnh Hồ Thiên giận quát một tiếng. Trong tay phương thiên họa kích từ trong hư không lao ra, bị hắn dùng sức hướng về đàn yêu thú ném bắn ra. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.